Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Kính Vạn Hoa Chết Chóc của tác giả Tây Tử Tự, được thực hiện bởi Đọc Audio Gấu Trúc. Người đọc Mây. Chương 46. Mảnh tình của Lê Đông Nguyên. Được ai đó tin tưởng hoàn toàn dĩ nhiên là một việc rất đáng vui mừng. Nguyễn Nam Trúc ngồi xuống bên cạnh của Lâm Thu Thạch, dịu giọng nói: Anh đã nói vậy rồi, nếu tôi còn giấu anh cứ để trong túi thì đúng là quá đáng. Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Trúc, đợi chờ câu trả lời. Sau giây lát im lặng, Nguyễn Nam Trúc khẽ hé mở đôi môi mỏng. Tôi đã để mảnh giấy của Dương Mỹ Thụ trong túi của anh. Mảnh giấy? Ý anh nói mảnh giấy chép bài thơ đó. Sau khi biết chuyện, Lâm Thu Thạch lập tức hiểu rõ tất cả. Cậu lộ vẻ sừng sốt, không ngờ giấy gợi ý còn có công dụng như vậy. Nếu không có mảnh giấy đó, chắc chắn cậu đã bị người đàn bà kia lôi trở lại thế giới trong cửa rồi. Đúng vậy, Nguyễn Nam Trúc nói. Hắn đặt một ngón tay lên miệng, khẽ dặn dò. Cho nên anh nhớ giữ kín chuyện này. Lâm Thư Thạch gật đầu. Tôi biết rồi. Nguyễn Nam Trúc tiếp tục nói. Loại giấy gợi ý này rất đặc biệt, không những đưa ra những manh mối cực kỳ cụ thể mà còn mang công dụng khác, giúp ngăn chặn một lần tấn công của quỷ quái. Thứ như vậy không cần nghĩ cũng biết, vào giờ khắc quan trọng sẽ là vật đột phá tình thế. Nếu để quá nhiều người biết chuyện này... Lâm Thu Thạch hiểu rõ ý của Nguyễn Nam Trúc. Sở dĩ Dương Mỹ Thụ có được loại giấy gợi ý đặc biệt này là do ở cửa trước đó, cô ta đã mượn tay quỷ quái giết hết tất cả những người vào cửa khác. Sau khi đồng đội chết sạch, cô ta không những rơi vào trạng thái không thể bị làm hại khi đi tìm kiếm manh mối, mà còn nhận được bùa hộ thân cho cửa tiếp theo. Đứng trước lợi ích quá lớn, con người sẵn sàng bất chấp nguy hiểm. Không biết cô ta đã thành công chót lọt bao nhiêu phi vụ như thế. Việc này chỉ có rất ít người biết, Nguyễn Nam Trúc nói. Tuyệt đối không được công khai. Quả thực không nên công khai. Nếu mọi người đều biết lợi thế khi trở thành người duy nhất sống sót, e rằng từ nay về sau chẳng ai muốn hợp tác, mà chỉ lăm le mong đồng đội của mình chết thật nhanh. Cánh cửa đã đáng sợ sẽ càng trở nên hung hiểm khôn lường. Lâm Thu Thạch càng nghĩ càng dựng cả tóc gáy. Nếu ai cũng giống như Dương Mỹ Thụ thì... Đây là tà đạo. Người chọn con đường này sớm muộn cũng sẽ tự hại chết chính mình. Nguyễn Nam Trúc nói. Tôi từng gặp 3 người. Một trong số đó hiện nay đã vượt qua cửa thứ 8. Hắn giỏi quá nhỉ? Lâm Thu Thạch hơi tò mò. Người có thể vượt qua 8 cửa đều rất lợi hại. Nguyễn Nam Trúc dừng dưng đáp. Hắn cũng vậy. Dĩ nhiên khi chết cũng thảm hơn người bình thường. Lâm Thu Thạch nói. Ồ. Đủ rồi, đi ngủ đi. Nguyễn Nam Trúc xoa đầu Lâm Thu Thạch mấy cái. Anh cũng mệt rồi. Lâm Thu Thạch bỗng nhiên được xoa đầu như trẻ con, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Ít nhiều gì cậu cũng là đàn ông con trai hơn 20 tuổi đầu. Đầu đàn ông, eo phụ nữ là hai chỗ không nên sờ vào. Nghe thế, Nguyễn Nam Trúc không nói gì, đưa tay chặt vào eo của Lâm Thu Thạch một cái. Dĩ nhiên là không quá mạnh. Lâm Thu Thạch vốn có máu buồn, bị Nguyễn Nam Trúc chọt như thế liền nhịn không được cười. Cậu vội né bàn tay của Nguyễn Nam Trúc. Đừng đừng, nhột lắm. Nguyễn Nam Trúc nói. Eo thon đấy. Lâm Thu Thạch đáp. Đâu bằng anh. Thân hình của Nguyễn Nam Trúc vô cùng hoàn mỹ, 3 vòng tiêu chuẩn, trên bụng là những múi cơ tuyệt đẹp, vừa nhìn là biết có tập tành đàng hoàng. Chăm chỉ tập luyện một chút, bị ma đuổi có thể chạy nhanh hơn đấy. Nguyễn Nam Trúc nói. Anh thích nhân vật chính trong phim kinh dị không? Chạy vài bước là ngã sấp mặt. Lâm Thu Thạch cảm thấy Nguyễn Nam Trúc nói rất có lý. Nếu lúc bị tóm vào thế giới trong tranh cùng bà chủ lâu đài, cậu có thể chạy nhanh hơn một chút, biết đâu bà ta đã không đuổi kịp. Vậy là cậu hạ quyết tâm tập luyện chăm chỉ, mục tiêu là có được thân hình ngon nghẻ như Nguyễn Nam Trúc. Nói chuyện xong, Lâm Thu Thạch trở về phòng mình. Đêm đó cậu ngủ vô cùng ngon giấc. Ngày hôm sau không có việc gì làm, Lâm Thu Thạch tranh thủ đến bệnh viện làm xét nghiệm, muốn xem bệnh tình tiến triển ra sao. Vài ngày sau khi có kết quả xét nghiệm, ông bác sĩ xem báo cáo xét nghiệm của Lâm Thu Thạch suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài, thậm chí còn gọi điện riêng cho Lâm Thu Thạch hỏi cậu đã điều trị như thế nào, mà sao căn bệnh bị đẩy lùi quá nhanh. Bác sĩ thành khẩn hỏi cậu liệu có thể đến bệnh viện một lần nữa không? Ông muốn kiểm tra một cách tường tận hơn. Lâm Thu Thạch khéo léo từ chối hết tất cả các lời đề nghị. Nếu bản thân cậu trời sinh khác thường, thì dĩ nhiên nên góp sức cống hiến cho y học. Nhưng việc cậu đang trải nghiệm hoàn toàn vượt quá phạm vi giải thích của khoa học. Đâu thể nói với bác sĩ bệnh tình của cậu chuyển biến tốt là do vượt qua quỷ môn quan trở về. Mấy ngày nay, mọi người trong biệt thự đều lần lượt vào cửa. Đa số là nhận việc đi kiếm tiền. Một số khác là đi săn gợi ý. Lâm Thu Thạch còn lại một mình, không có việc gì làm. Vừa ôm bánh mì, vừa xem tivi. Đang chuyển kênh thì tình cờ bắt gặp phỏng vấn của Đàm Tào Tào. Cô gái này mấy ngày trước ở trong cửa còn ngủ chồng mông lên, bây giờ đã ngồi trước tivi với tư thế hết sức nho nhã, mỉm cười thân thiện trả lời các câu hỏi của MC. MC hỏi, lần gần đây nhất cô khóc là lúc nào? Đàm Tào Tào vân vê sợi tóc, mỉm cười đáp, là lúc diễn cảnh khóc gần đây. MC nói, vậy là rất lâu rồi cô không khóc sao? Đàm Tào Tào đáp, tôi ít khóc lắm, nước mắt không thể giải quyết được vấn đề. Lâm Thu Thạch, ba chấm cho ngoặc kép. Cậu nhớ lại khi đó, Đàm Tào Tào khóc đến nỗi, nước mắt nước mũi tèm lem. Bèn dùng điều khiển chuyển sang kênh khác. Hôm nay, trong biệt thự không có ai. Mãi đến chập tối, Trịnh Thiên Lý và anh của cậu nhóc mới từ bên ngoài trở về. Trông dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Đi đâu vậy? Lâm Thu Thạch hỏi. Nhận khách. Trịnh Thiên Lý nói. Cả đời em chưa gặp ai thích tìm đường chết đến vậy. Lâm Thu Thạch nói. Chết rồi à? Trịnh Thiên Lý gật đầu khổ não. Mất trắng phần thù lao còn lại. Lâm Thu Thạch biểu lộ sự cảm thông sâu sắc. Trình Nhất Tạ khẽ gật đầu chào hỏi Lâm Thu Thạch, rồi lên tầng. Trình Thiên Lý nằm bệt ra sofa, than ngắn thở dài. Nói, sau này nhận việc, phải để ý cả khách nữa. Không nên dính vào những loại đầu óc, có vấn đề. Bệnh nan y có thể chữa, chứ não tàn thì vô phương. Lâm Thu Thạch nói, nhóc nhắc anh mới nhớ ra một chuyện. Mọi người vẫn chưa nói cho anh biết trang web để nhận khách đâu. Trình Thiên Lý bật dậy, tiện tay mở chiếc laptop để trên bàn. Sau một loạt thao tác, nó đưa laptop cho Lâm Thu Thạch. Trang web này nè anh, phía trên có thông tin của những người nhận khách và cả công việc. Có điều hiện giờ, đa phần bọn em chỉ nhận những khách được giới thiệu. Còn khi nào muốn săn gợi ý, rèn luyện khả năng, mới lên đây để tìm mục tiêu. Lâm Thu Thạch xem qua trang web. Website này hoạt động khá sôi nổi. Đa phần người dùng đều ẩn danh. Khi thương lượng về công việc, họ sẽ nhắn tin riêng cho nhau. Khách hàng thường sẽ nói rõ các yêu cầu của bản thân và cả cái giá mà họ sẵn sàng trả. Cỡ như anh Nguyễn thì giá dưới 7 con số, anh ấy không bao giờ nhận. Trịnh Thiên Lý ôm đầu nằm bất động trên sofa. Khách hàng của anh ấy toàn VIP. Nếu em nhớ không nhầm, trong số đó có một đại minh tinh. Cụ thể là ai thì em không rõ. Lâm Thu Thạch gật đầu. Trịnh Thiên Lý ngáp dài, bảo Lâm Thu Thạch tự xem tiếp, còn nó thì về phòng nghỉ ngơi. Quãng thời gian vừa từ cửa ra ngoài là rảnh rỗi nhất, có thể hoàn toàn thư giãn. Ít nhất đó là theo cách nghĩ của Lâm Thu Thạch. Kết quả một sáng nọ, khi Lâm Thu Thạch đang chiên bánh bao cho mọi người, Trần Phi đột nhiên từ đâu xuất hiện, hỏi một câu. Cậu không lo à? Lo? Lâm Thu Thạch không hiểu được. Tại sao phải lo? Trần Phi nói, cái cảm giác kỳ hạn vào cửa mỗi ngày một ngắn lại ấy. Lần tiếp theo của cậu là cửa thứ 6 phải không? Lâm Thu Thạch lắc đầu, tỏ ý mình không hề cảm thấy căng thẳng. Phải vào cửa thì cứ vào thôi. Đã là mệnh thì có trốn cũng không thoát. Trần Phi thấy Lâm Thu Thạch hoàn toàn bình thản, không có vẻ gì đang khoác lác. Bèn giơ ngón tay cái lên, khen ngợi. Được lắm. Lâm Thu Thạch lấy làm lạ vì lời khen của Trần Phi. Cho đến vài ngày sau đó, nhóm có người mới. Người mới lần này là một anh chàng hơn 30 tuổi. Ngoại hình có thể coi là đẹp trai. Nhưng vẻ đẹp trai này bị sự lo lắng sợ hãi làm tiêu tan quá nửa. Người mới do Dịch Mạn Mạn dẫn về. Lúc bấy giờ Lâm Thu Thạch mới biết, các thành viên khi làm cửa cấp thấp, đồng thời sẽ để ý, tìm kiếm thêm những người mới có tiềm năng, dẫn họ về biệt thự để bổ sung lực lượng. Trước đây Lê Đông Nguyên của Bạch Lộc cũng dùng cách này để trà trộn. Mặc dù nguyên nhân chính giúp gã lọt vào được là do Nguyễn Nam Trúc muốn có người làm công miễn phí cho mình. Người mới tên là Tần Bất Đãi, cái tên khá thú vị, nhưng tố chất tinh thần của người này hơi yếu. Gã tỏ ra vô cùng căng thẳng khi đặt chân với biệt thự. Khi gã tới, Lâm Thu Thạch đang ăn bánh bao chiên. Mấy ngày nay mọi người đang nghiện món này của Lâm Thu Thạch. Bánh bao tự gói nhân, vừa đầy đặn, vỏ mỏng thịt nhiều, cho vào chảo chiên vàng, cắn một miếng, vỏ giòn rụm nhân mềm ngọt, từ bên trong ứa ra nước thịt thơm lừng. Trình Thiên Lý cắn hết miếng này tới miếng khác, ăn liền một lúc 30 cái cũng được. Lâm Thu Thạch biết kiềm chế hơn, ăn hơn chục cái thì dừng lại. Tần Bất Đãi thì nhăn nhó khổ sở ngồi giữa bàn ăn, vừa lúng túng vừa ngại ngùng, trong khi những kẻ khác thì chăm chăm gắp bánh chẳng hề quan tâm. Thật là một cảnh tượng quái dị. Ba câu. Dịch Mạn Mạn giơ ngón tay ra. Chỉ được hỏi đúng ba câu. Tần Bất Đãi nói. Cửa rốt cuộc là cái gì? Dịch Mạn Mạn đáp. Không biết. Nếu biết cửa là cái gì, sao tôi phải ngồi đây chứ? Tần Bất Đãi nói. Cửa rốt cuộc là từ đâu đến? Dịch Mạn Mạn, ba chấm cho ngoặc kép. Tần Bất Đãi nói. Cửa. Gã còn chưa nói hết câu, Dịch Mạn Mạn đã ôm đầu nhăn nhó. Người anh em, anh không định hỏi cửa sẽ dẫn đi đâu đó chứ? Tần Bất Đãi gật đầu. Dịch Mạn Mạn nói. Anh là triết gia hay gì hả? Hỏi câu nào đó thực tế hơn một tí được không? Tần Bất Đãi nói. Mấy câu hỏi này thiết thực đó chứ? Dịch Mạn Mạn suýt chút nữa thì lật bàn. Những người khác bắt đầu trêu chọc, nói. Dịch Mạn Mạn à, tự anh đưa người về thì tự mà dạy nha. Sau đó hết thảy ánh mắt đều tập trung vào Lâm Thu Thạch. Cật lực tán dương, Nguyễn Nam Trúc có mắt nhìn, khiến Lâm Thu Thạch giờ khóc giờ cười. Về sau Trình Thiên Lý ngầm nói cho Lâm Thu Thạch biết, những người mới kiểu như Tần Bất Đãi thường xuyên xuất hiện và cũng thường xuyên biến mất, có thể sống được qua bao nhiêu cửa ấy là dựa vào duyên số. Ở những cửa đầu thì không cần quá thân thiết gì với gã, bởi nếu thân thiết rồi, tới lúc anh ta chết sẽ rất đau lòng. Nguyên văn Trình Thiên Lý nói như vậy. Lâm Thu Thạch cứ nghĩ sau khi thoát khỏi cửa này, cậu sẽ có một thời gian nghỉ ngơi thật yên tĩnh. Ai ngờ có một nhân vật cực kỳ không được chào đón bỗng nhiên tìm tới. Hôm ấy, cậu cùng Trình Thiên Lý vừa đưa bánh mì đi dạo về, vừa vào trong biệt thự đã thấy Nguyễn Nam Trúc mặt lạnh ngồi trên sofa. Bên cạnh là một anh chàng mang bộ mặt baby cute. Người này chẳng phải ai xa lạ, chính là Lê Đông Nguyên, từng vờ làm người mới để trà trộn vào Hắc Diệu Thạch. Nguyễn Nam Trúc, ông nói lời phải giữ lấy lời. Lê Đông Nguyên kêu lên. Nguyễn Nam Trúc đáp. Ừ. Lê Đông Nguyên nói. Chuyện này quyết định vậy ha. Nghe có người mở cửa. Lê Đông Nguyên vội ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn thấy Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý, gã thở dài thườn thượt. Gặp nhau ở cửa kế nhé. Lê Đông Nguyên nói. Đừng quên chuyện ông đã hứa với tôi. Nguyễn Nam Trúc lạnh lùng gật đầu. Lê Đông Nguyên đứng dậy bỏ đi. Tạm biệt. Nguyễn Nam Trúc không chào, chỉ nhìn theo bóng gã rời khỏi. Anh Nguyễn, gã tới đây làm gì vậy? Trình Thiên Lý không có cảm tình gì với Lê Đông Nguyên. Hồi đó cả biệt thự chỉ có nói vào Lâm Thu Thạch là chẳng biết gì. Thảm nhất là cô cậu không hề phát hiện ra ý đồ của Lê Đông Nguyên, bị Trình Nhất Tạ miệt thị IQ thấp. Thẹn quá hóa giận, từ đó không hiểu sao nó đối với Lê Đông Nguyên căm hận vô cùng. Gã muốn hợp tác với chúng ta, Nguyễn Nam Trúc nói. Hợp tác? Gã mà lại muốn hợp tác với chúng ta sao? Trình Thiên Lý cảm thấy khó tin. Đúng, Nguyễn Nam Trúc nói. Gã đồng ý chia sẻ chiến lợi phẩm với chúng ta. Mặt Trình Thiên Lý trông như thể vừa mới gặp ma vậy. Dĩ nhiên là có điều kiện, Nguyễn Nam Trúc bình thản đáp. Gã muốn nhận nhiệm vụ cùng với Trúc Manh, ít nhất mỗi tháng một lần. Trình Thiên Lý và Lâm Thu Thạch đều câm nín. Cả hai đều nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh băng hoàn toàn không có chút thay đổi nào của Nguyễn Nam Trúc. Bầu không khí im ắng một cách quái dị. Cuối cùng Trình Thiên Lý không nhịn được nữa, bật cười ha hà, cười đến độ chảy cả nước mắt. Khốn kiếp, khốn kiếp, Lê Đông Nguyên bị thần kinh hay gì vậy? Trúc Manh ở đâu ra chứ? Nguyễn Nam Trúc chẳng có phản ứng gì, nói: Lâm Thu Thạch, anh đi cùng tôi, đừng có để lộ ra đấy nhé. Lâm Thu Thạch nhịn cười gật đầu. Ban đầu họ cứ nghĩ việc Lê Đông Nguyên đi tìm Trúc Manh chỉ là chuyện đùa, nhưng sau mới nhận ra thằng cha đó thật lòng thật dạ. Sau khi biết thân phận thực sự của mình đã bị bại lộ, gã vẫn kiên trì ngày gọi vài cuộc điện thoại đến biệt thự. Hễ có người nhấc máy là gã nói: làm phiền chuyển máy cho Trúc Manh. Về sau mọi người chịu không nổi, cắt luôn điện thoại cố định trong biệt thự, chặn số của gã trong di động. Đến mức đó mà Lê Đông Nguyên vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Lâm Thu Thạch thực sự tò mò, nếu biết Trúc Manh chính là Nguyễn Nam Trúc, gã sẽ có phản ứng như thế nào? Nguyễn Nam Trúc chẳng thèm để ý đến Trình Thiên Lý đang cười lăn cười bò. Hắn đứng dậy bò đi. Mặc dù có ngoại hình xuất chúng, nhưng chẳng ai có thể nghĩ rằng Nguyễn Nam Trúc ở đời thực lại là một cô gái khi vào trong cửa. Cuối cùng Trình Thiên Lý đã cười xong, thằng nhóc nằm bò ra sofa quệt nước mắt. Sao Lê Đông Nguyên lại thích Trúc Manh thế nhỉ? Thằng cha này mắc cười quá chừng. Thực ra Lâm Tư Thạch cảm thấy chuyện này rất dễ hiểu. Cậu nói, đổi lại là nhóc không biết trước Trúc Manh là anh Nguyễn, nhóc có thích hay không? Trình Thiên Lý theo phản xạ định phủ nhận, Lâm Thu Thạch đã vội cắt ngang: nghĩ kỹ đi. Nghĩ xong, Trình Thiên Lý đâm trầm ngâm: quả thực một cô gái như Trúc Manh vô cùng thu hút, thông minh, xinh đẹp, khí chất độc đáo, phải nói là một cô bạn gái hoàn hảo. Nếu Trúc Manh thực sự tồn tại, nó sẽ... Thôi bỏ đi, bỏ đi, đừng có nghĩ tới cái khả năng không thể xảy ra đó chứ. Trình Thiên Lý lắc lắc đầu, thở bay cái suy nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi đầu. Vì Nguyễn Nam Trúc đã đồng ý hợp tác với Lê Đông Nguyên, thằng cha này bắt đầu mặt dày đến biệt thự chơi mỗi ngày, biếu đồ ăn, tặng tin tức, hiến dâng bất cứ cái gì có thể. Đã vậy còn dùng bộ mặt baby làm ra vẻ đáng thương. Cũng may người trong biệt thự đều thuộc loại thành tinh, chẳng ai chịu đấp thính. Lưu Diễm Tuyết tính cách thô bạo, thậm chí còn nói thẳng vào mặt Lê Đông Nguyên: đàn ông con trai 28 tuổi đầu, đừng có cưa sừng làm nghé, giả vờ dễ thương nữa, nhìn mắc ói. Lê Đông Nguyên thẹn quá hóa giận: 28 đâu mà 28, chưa đến sinh nhật mà. Lâm Thu Thạch kinh ngạc: 28 lận hả? Còn già hơn cả cậu. Lê Đông Nguyên nói: 28 tuổi thì đã sao? Đàn ông 28 rực lửa đam mê. Trần Phi đứng cạnh rình rẫn, chốt hạ một câu: Đông Nguyên, đừng nên so đo với Thu Thạch. Tuy rằng tuổi anh lớn hơn cậu ấy, nhưng anh được cái lùn hơn cậu ấy đấy. Lê Đông Nguyên, ba chấm cho ngoặc kép. Trần Phi, anh có biết nói tiếng người không đây? Thủ lĩnh của một tổ chức mà ngày nào cũng chạy tới tổ chức khác, nhìn chung đây không phải là việc nên làm. Khổ nỗi da mặt Lê Đông Nguyên dày một cách kỳ lạ, không ai có thể làm lung lay ý chí của gã trong việc này. Cuối cùng nhờ có câu nói của Nguyễn Nam Trúc: Trúc Manh thích đàn ông chín chắn, mới có thể ngăn Lê Đông Nguyên tiếp tục bung lụa ở biệt thự. Nhưng cũng chỉ được vài ngày, vấn đề tiếp theo xảy đến khiến mọi người càng thêm đau đầu. Còn cáo giả Lê Đông Nguyên đã rất nhanh tay nắm được tính cách của từng người ở trong biệt thự. Gã đã xác định được mắt xích yếu nhất, Lâm Thu Thạch. Trình Thiên Lý thì IQ thấp, những người khác thì có mức danh ma, chỉ có Lâm Thu Thạch tính tình hiền hòa, lập tức trở thành đối tượng quấy rối lý tưởng của Lê Đông Nguyên. Lâm Thu Thạch ngày nào cũng phải đọc tin nhắn hỏi thăm Trúc Manh của gã ta, quả thực phiền phức vô cùng. Cậu gắng nhẫn nhịn được vài ngày, cuối cùng chịu không nổi, bèn tìm Nguyễn Nam Trúc nói chuyện. Gã quấy rối anh? Nguyễn Nam Trúc nghe thấy thế, lập tức đặt vật đang cầm trên tay xuống, quay ra nhìn Lâm Thu Thạch. Đưa điện thoại đây xem nào. Lâm Thu Thạch đưa điện thoại của mình ra trước mặt của Nguyễn Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc đọc tin nhắn xong, sắc mặt xa sầm. Hắn khẽ cười nhạt nói: cứ lờ gã đi, để đó cho tôi. Lâm Thu Thạch hơi ngần ngại: ngộ nhỡ gã biết anh là Trúc Manh thì sao? Nguyễn Nam Trúc đáp: biết thì biết, gã làm gì được tôi. Hắn trả điện thoại cho Lâm Thu Thạch: ráng nhịn một thời gian đi. Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Sau đó không biết Nguyễn Nam Trúc đã làm những gì mà ngày hôm sau Lê Đồng Nguyên ngưng hẳn. Không những vậy còn xin lỗi Lâm Thu Thạch, nói rất chân thành tha thiết rằng tôi đã sai rồi. Lâm Thu Thạch còn đang nghĩ không biết Nguyễn Nam Trúc đã làm gì. Ai ngờ Lê Đông Nguyên xin lỗi xong liền bổ sung thêm một câu. Nếu cậu không giận, có thể kêu Trúc Manh gọi điện cho tôi một lần nữa được không? Lâm Thu Thạch, ba chấm cho ngoặc kép. Lê Đông Nguyên nói. Sao vậy? Lâm Thu Thạch đáp. Trúc Manh đã nói gì với anh? Lê Đông Nguyên cười hi hi, giọng cười ngớ ngẩn như một tên ngốc IQ chưa đến 60. Cô ấy mắng tôi, nghe dễ thương lắm luôn. Lâm Thu Thạch, ba chấm cho ngoặc kép. Lê Đông Nguyên, sao anh lại đáng khinh đến vậy? Lê Đông Nguyên nói, tôi vui lắm, muốn nghe cô ấy mắng nữa. Lâm Thu Thạch nhớ đến biểu cảm nham hiểm trên khuôn mặt Nguyễn Nam Trúc, lại nghe giọng điệu say sưa của Lê Đông Nguyên, nhất thời không biết nên thương hại hay là chúc phúc cho gã nữa. Có những cô gái mà bạn tuyệt đối không nên yêu, bởi vì người đó cao to hơn bạn, cái gì cũng to hơn bạn đấy. Lâm Thu Thạch không muốn nghe Lê Đông Nguyên lải nhải nữa, bèn lặng lặng cúp máy. Buổi chiều hôm đó, Lâm Thu Thạch kể chuyện này cho Trịnh Thiên Lý mua vui. Trịnh Thiên Lý im lặng 3 giây. Ban đầu em không thể hiểu nổi tại sao anh Nguyễn phải cải trang thành nữ. Bây giờ rốt cuộc em đã hiểu rồi. Lâm Thu Thạch hử một tiếng. Trịnh Thiên Lý nói, nếu không chính mắt trông thấy, ai dám tin Trúc Manh là anh Nguyễn chứ? Lâm Thu Thạch nhớ lại cô nàng Trúc Manh thích đùa giỡn trong cửa, đem so sánh với Nguyễn Nam Trúc lạnh lùng băng giá ở đời thực, không khỏi thở dài. Đúng thế đấy. Tiền đề cho việc hợp tác với Bạch Lộc là để Trúc Manh cùng vào cửa với Lê Đông Nguyên lần nữa. Thời gian cụ thể có lẽ là tuần sau. Nghe nói Lê Đông Nguyên đưa cho Lâm Thu Thạch một xấp giấy gợi ý dày bự, nhờ cậu gửi cho Trúc Manh, nói là tùy cô ấy chọn, chẳng khác nào đại gia thể hiện trước mặt bạn gái. Nguyễn Nam Trúc biết chuyện, phản ứng còn lạnh nhạt hơn mọi khi, nói cứ như vậy hèn gì mà FA hoài. Trịnh Thiên Lý nghe Nguyễn Nam Trúc nói, chỉ số IQ ngắn lần nữa được phát huy, rất không sợ chết mà nói, không lẽ anh Nguyễn không FA? Nguyễn Nam Trúc, ba chấm cho ngoặc kép. Lâm Thu Thạch đứng bên cạnh, cố gắng nhịn cười. Trước khi Nguyễn Nam Trúc lên cơn, Trình Nhất Tạ đã kịp lôi thằng em nhỏ dại nhà mình đi. Trình Thiên Lý hình như cũng nhận ra mình đã hỏi điều không nên hỏi, vội vàng im lặng chuồn đi. Buồn cười lắm à? Lâm Thu Thạch đang cúi gằm mặt, cố gắng nhịn cười, thì nghe giọng của Nguyễn Nam Trúc vang lên ở bên tai. Lâm Thu Thạch, ba chấm cho ngoặc kép. Bằng một cách nào đó, có lẽ do trực giác, Lâm Thu Thạch cảm thấy trong ngữ khí bình thản kia mang một cơn bão sắp đổ bộ. Cậu vội nói, anh Nguyễn, anh và Lê Đông Nguyên không giống nhau. Gã là không tìm được bạn gái, còn anh là không muốn có bạn gái. Nguyễn Nam Trúc lạnh lùng nhìn cậu, không nói gì. Lâm Thu Thạch được nước làm tới. Đó là sự khác nhau giữa chủ động và bị động. Nguyễn Nam Trúc nói, anh từng có bạn gái chưa? Lâm Thu Thạch, ba chấm cho ngoặc kép. Nguyễn Nam Trúc nói, một người cũng chưa sao? Lâm Thu Thạch hơi xấu hổ, cậu cũng muốn có lắm, nhưng thời sinh viên thì ngày ngày cắm mặt chạy đồ án, đến khi tốt nghiệp thì làm thì vùi đầu tăng ca, cậu biết kiếm bạn gái ở đâu? Nguyễn Nam Trúc nói, lợi hại. Lâm Thu Thạch đột nhiên thấy buồn khó tả, sống hơn 20 năm trên đời, FA vẫn hoàn FA, sắp chết rồi mà vẫn chưa có bạn gái, nghĩ lại thực sự là quá thảm. Tâm trạng Nguyễn Nam Trúc ngược lại rất tốt, an ủi Lâm Thu Thạch mà không có một tí chân thành nào. Hắn nói, đừng lo, sau này nếu vẫn không tìm được bạn gái thì tìm cái khác cũng được mà. Lâm Thu Thạch nói, mèo ư? Nguyễn Nam Trúc cạn lời. Hắn đứng dậy vỗ vai của Lâm Thu Thạch, quả nhiên anh FA bằng chính năng lực của mình. Nói xong hắn quả quyết xoay lưng bỏ đi. Lâm Thu Thạch, ba chấm cho ngoặc kép. Ý gì đây? Anh định nói mèo cũng không thèm tôi hả? Đúng lúc ấy, Hạt Dẻ từ đâu đi ngang qua, nhìn thấy Lâm Thu Thạch, nó liền kêu meo một tiếng. Mặc dù không chịu lại gần, nhưng cũng không có ý ghét bỏ. Lâm Thu Thạch nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy ngay chú mèo ngây thơ. Hạt Dẻ kêu, meo, meo, meo. Lâm Thu Thạch nói, cho ba ôm tí nào. Sau đó, vùi đầu vào bộ lông ấy, hít hà như điên dại. Hà Dẻ dùng phần thịt mềm ở dưới chân đẩy Lâm Thu Thạch ra, gừ gừ rất chi là không vui. Lâm Thu Thạch hít đã đời, lại lấy tay vần vò mấy cái rồi mới chịu thả cho nó đi, dù trong lòng không nỡ. Hai, dù không có bạn gái nhưng dẫu sao cậu cũng còn mèo cơ mà. Lâm Thu Thạch vừa nhìn theo bóng mông của Hạt Dẻ vừa nghĩ như vậy. Đã có Lê Đông Nguyên làm tấm gương sáng chói về kết cục bi thảm của ái tình, nhìn vào gã, Lâm Thu Thạch cảm thấy FA cũng chẳng phải chuyện gì quá buồn. Đang nghiên cứu gợi ý, Lê Đông Nguyên bỗng hắt xì một cái rõ mạnh. Các đồng đội hỏi gã có phải là bị cảm không. Gã quẹt mũi, nhíu mày nói, chắc chắn là có người đang nói xấu tôi. Nói xong, gã cười ngu ngốc một lát. Có phải là Trúc Manh xinh đẹp của lòng tôi không nhỉ? Đồng đội, ba chấm cho ngọt kép. Đại ca, anh bị trúng tà ư? Hết chương 46.